1749, ai tính toán ai? Nghe xong Ngọc Độc Tú, các vị chuẩn vô thượng cường giả vẫn là không quản, mạnh mẽ đánh vào Tam Bảo Như Ý ánh sáng. Lúc này các vị chuẩn vô thượng cường giả là này trường sanh bất tử cơ hội cũng đã điên rồi, ai còn có tâm tình đi quản ngươi ngày sau uy hiếp. Này bạch nương tử QNZ thật là, thân là tu sĩ, sinh đứa bé QNZ lao lực như vậy nhìn cái kia bạch nương tử, Ngọc Độc Tú nhất thời không nói gì. Lúc này Tam Bảo Như Ý ánh sáng đã tại các vị chuẩn vô thượng cường giả hoành kích bên dưới lảo đà lảo đảo, nhìn Ngọc Độc Tú cao mày, hai gió nổi lên. Một đạo màu đen gió xoáy ở Ngọc Độc Tú trong tay hình thành, hướng về kia ba vị vây quanh Tam Bảo Như Ý các vị chuẩn vô thượng cường giả chấn áp tới. Hà đột nhiên Ngọc Độc Tú động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía màn sáng kia trong Bạch Tố Trinh, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, đây là xà thần khí thế xảy ra chuyện gì, tại sao cái kia trong bụng thai nhi lại có xà thần khí thế? Chư thiên vạn giới đại năng ánh mắt tụ vào nơi đây, Ngọc Độc Tú không có thời gian đi quan sát hỗn độn hồ lô bên trong xà thần tình hình, thế nhưng Ngọc Độc Tú đã nhận ra từng kia một không đúng. Theo lý thuyết, Bạch Tố Trinh thân là xà thần dòng dõi, đản sanh nhi tử có xà thần huyết mạch rất bình thường, thế nhưng tại sao bản tọa đều là cảm giác được từng kia một không đúng? Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bay ra chiến trường, ở trong hư không đứng lại, chân thân gây dựng lại, một đôi mắt nhìn về phía Kim Sơn tự trong trung thần, sau một khắc bàn tay duỗi một cái, Tam Bảo Như Ý trong nháy mắt thu đi qua, các vị chuẩn vô thượng cường giả nhất thời sững sờ, không biết vì sao Ngọc Độc Tú lại đột nhiên cho đi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trong nháy mắt tiếp tu cờ hửa nở dê về kia Bạch Tố Trinh vọt tới. Ầm. Cái kia tiểu thanh trong nháy mắt bị gió lốc cuốn ra ngoài, bị xa xa Bích Ba Long Vương nắm lấy, lao lao chấn áp lại, sau đó một đôi mắt hoảng sợ nhìn giữa trường, lúc này giữa trường đã dậy rồi biến cố mới. Vô Liêm Sỉ. Mắt thấy các vị chuẩn vô thượng cường giả dồn dập hướng về Bạch Tố Trinh trong bụng chui vào, cái kia Bạch Tố Trinh không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hài nhi bị người đoạt xác. Vô Liêm Sỉ. Ầm. Ầm. Ầm. Bạch Tố Trinh trên bụng một trận kim quang lấp lóe, vô thượng khí thế ngăng dọc, xà thần khí thế lưu chuyển, hết thể chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, từng cái trong mắt mang theo mê man, không biết chuyện gì xảy ra. Diệu Tú, ngươi năm, cái kia xà thần khí thế lóe lên liền qua, trùng thần trong nháy mắt giáng lâm, đi tới giữa trường, chắn Bạch Tố Trinh trước người, một đôi mắt căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi làm sao đột nhiên buông tay, không để ý Bạch nương tử chết sống. Tất cả những thứ này đều là trùng thần nương nương tính toán đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy một bộ áo bào đen, ngoại trừ trong tay thỉnh thoảng truyền tới kinh thiên động địa cực quang, lúc này Ngọc Độc Tú cùng chiến đấu trước không có gì khác biệt. Ngươi nói cái gì, bản tọa nghe không hiểu? Trùng thần trong mắt lóe ra một tia giận dữ. Ngọc Độc Tú cười lạnh, một đôi mắt nhìn về phía cái kia các vị chuẩn vô thượng cường giả, lúc này các vị chuẩn vô thượng cường giả phát điên giống như vậy, tiếp tu cờ hửa nở dê về kia trùng thần sau lưng Bạch Tố Trinh công kích đi. Sự thực chứng minh, trùng thần làm còn không bằng Ngọc Độc Tú tốt, mặc dù là trùng thần thân là cùng vô thượng cường giả cùng cấp bậc đại thành tiên thiên thần thú, QNZ không ngăn được điên cuồng các vị chuẩn vô thượng cường giả, thỉnh thoảng bị các vị chuẩn vô thượng cường giả đột phá phòng ngự, đụng vào Bạch Tố Trinh trên bụng. Hồng quân, ngươi nếu là không ra tay nữa, nếu là Bạch nương tử có sơ suất gì, bản tọa tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Trùng thần lúc này ngăn cản chật vật, thậm chí quần áo đều bị xé rách. Nếu là nói chiến đấu, các vị chuẩn vô thượng cường giả chưa chắc là trùng thần đối thủ, không phải không hẳn, là nhất định không phải là đối thủ của trùng thần, nhưng lúc này mọi người công kích không phải trùng thần, mà là trùng thần bảo vệ Bạch Tố Trinh, cái kia trùng thần bắt đầu phòng ngự, hơn nữa còn là bị động phòng ngự, nhưng là nếm nhiều nhức đầu. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, một đôi mắt nhìn trùng thần cùng trong sân Bạch Tố Trinh bụng, lúc này Tiểu Thanh đã bị Vạn Thánh Long Vương nắm kéo đi tới ngoài thành Tô Châu quan chiến. Pháp Hải, trước ngươi không phải bảo vệ tỷ tỷ ta sao, hiện đang tại sao khoanh tay đứng nhìn? Tiểu Thanh quay về Ngọc Độc Tú nổi giận nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhàn nhạt nhìn Bích Ba Long Vương một chút, dọa đến cái kêu Bích Ba Long Vương trong nháy mắt ngăn lại chính mình nữ nhi miệng, liên tục quay về Ngọc Độc Tú cúc cung xin lỗi. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới đại năng đều là bị trong sân biến cô sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, tại sao Ngọc Độc Tú từ phía trước bảo vệ biến thành bỏ mặc, này hơi hơi khôn khéo, đầu linh hoạt vô thượng cường giả lúc này tựa hồ hiểu cái gì giống như vậy. Trong cặp mắt lộ ra thán phục vẻ. Ít năm như vậy, rốt cục nhìn thấy Diệu Tú ăn một lần thiệt thòi 33 tầng trời, Càn Thiên nhìn phía dưới chiến trường, ánh mắt lộ ra một vệ thán phục. Diệu Tú bị thua thiệt, Diệu Tú đạo hóa hơn 20 vi chuẩn vô thượng cường giả, tựa hồ cũng không có ăn cao y thiệt tờ thò y gì. A Hi Hòa nghe vậy có chút không rõ. Ai, ngươi tiếp tục xem đi, lúc này Diệu Tú thật đúng là lật thuyền, ngã đến rồi nhà bà nội, chờ xem trò vui đi. Càn Thiên nhìn có chút hả hê nói, này Diệu Tú cũng là, thật vất vả đem xà thần chân áp, trái lại bị xà thần phiên bản. sớm biết cái kia chí nhân chính qua còn không bằng tiện nghi ta đâu. Nói chuyện, Càn Thiên lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy nuối tiếc. Diệu Tú tính sai Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ mặt lộ vẻ cảm thán, đây là bản tọa lần thứ nhất nhìn thấy Diệu Tú thất thủ, trùng thần không hổ là trùng thần, thời đại thượng cổ duy nhất tự con ma đen đuổi trong tay chiếm được tánh mạng ra hỏa, quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không biết lúc này Diệu Tú có biện pháp hay không trở mình. Thái Bình giáo tổ một đôi mắt nhìn chiến trường, ánh mắt nghiêm túc. Hóa ra là xa thần, trung thần cùng Ngọc Độc Tú giữa đánh cờ, tính toán, tranh tài, chỉ là không biết là ai kỹ cao một bậc. Hồ thần vô vô cảm. Mãng hoang trong bạch hổ lúc này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tàn sát, quả thật là không thể loạn xuất thủ, cũng còn tốt phụ thần đem ta khuyên nhủ, không phải vậy phải cứ cùng Diệu Tú kết làm tử thủ không thể. Lúc này mãng hoang trong các vị yêu thần yên lặng quan chiến. Yên lặng nhìn sự tiến triển của tình hình, trong hai mắt đầy thời gian vẻ quái dị. Âm ti bên trong, âm ti thái tử cùng âm ti trong các vị cường giả sớm đã bị dương thế trận này đại chiến kinh thiên động địa đã kinh động, nhìn Ngọc Độc Tú lấy một địch chúng, không rơi xuống hạ phong, âm ti thái tử không để lại dấu vết xoa xoa cái chán, mẹ rồi, này Ngọc Độc Tú thực sự là người tiên, không có chứng tha nhờ Diêm La chân thân trước, gặp phải tiểu tử này cần phải đi vòng. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía quỷ chủ, phụ thần. Này dương thế xảy ra chuyện gì? Trùng thần nhìn dáng dấp tựa hồ cùng Diệu Tú trong lúc đó quan hệ không tờ ơ mở thừa nở dê a. Quỷ chủ vuốt vuốt một cái đầu lâu, trong mắt sát cơ lượn lờ, chúng ta sợ là đều bị trùng thần đùa bỡn. Trùng thần không hổ là trùng thần, nhà mình con gái cũng không tiếc đi ra. Ẩm ẩm ẩm, mỗi một lần có chuẩn vô thượng cường giả đột phá trùng thần phong tỏa, đánh tới cái kia trên bụng, liền gặp được xà thần khí thế từ hành, trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Lão Long Vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Tiểu Thanh ở một bên làm gấp, nhưng cũng không xen tay vào được. Bích Ba Long Vương đến cùng sống tuổi tác so với Tiểu Thanh lâu, lúc này tựa hồ nhìn thấu một ít mặt mày, chuyện này, tựa hồ có gì đó không đúng a, ngươi tỷ tỷ kia nhưng la thảm, cư nhiên trở thành Hồng Quân cùng trùng thần, xà thần đánh cờ chiến trường, bây giờ xem ra, tựa hồ trùng thần cùng xà thần kỹ cao một bậc, cái kia Diệu Tú gặp song phương tính toán. Đông Hải Long Cung, lúc này Tứ Hải Long Quân hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại như vậy? Tây Hải Long Quân tư cờ G.I.N. thân thể đều run run, náo loạn nửa ngày, lại cho người ta làm nền. Trung thân ẩn nút quá sâu, liền ngay cả Diệu Tú đều đạo, chúng ta khoảng cách xa khống chế, sai lầm cũng là đúng là bình thường. Nam Hải Long Quân nói. Nhìn hai vị Long Quân, Cẩm Lân nói, chuyện này tựa hồ có hơi vượt quá chúng ta khống chế, cái kia Bảo Châu nhưng là Đông Hải trong hải nhãn dựng dục ra bảo vật, rất sớm nhân cơ hội thu hồi lại tuyệt vời, nếu là bị người cho nuốt xuống. Chúng ta nhưng là không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Để ta làm pháp Đông Hải Long Quân trong tay pháp lực phun trào, triệu hoán cái kia hạt châu màu xanh lam, chỉ thấy cái kia hạt châu màu xanh lam hơi một cơn chấn động, muốn vượt qua hư không đi, lại bị một con trắng nón như ngọc bàn tay cho nắm lấy, không thể động đậy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không tránh khỏi quá không đem bản tọa đặt ở trong mắt. Ngọc Độc Tú bắt được hạt châu kia, ánh mắt lộ ra cười gằn, hạt châu này tới thật đúng lúc, đem tập trung vào hoàng tuyền bên trong. Triệt để hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, ngày sau cũng không tiếp tục sợ cái kia âm ti huyết quỷ xâm lấn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem hạt châu kia trong nháy mắt nhét vào trưởng trung càn khôn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.